thánh chỉ vừa ra, nhất thời đưa tới vô số nghị luận. Tĩnh Vương Thế Tử vào kinh, nói vậy khó có thể rời đi, đây chính là ý tứ muốn hắn đến làm con tin ư. Vấn đề ở chỗ phía Thương Châu làm sao có khả năng đáp ứng, nếu như kháng chỉ, lẽ nào Sở Quốc sẽ bắt đầu nội chiến? Hoàng đế đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hay là nói đây là ý tứ của Trương Đại Học Sĩ cùng các đại thần triều đình, không phải vậy làm sao phần ý chỉ này có thể xuất cung? Có rất nhiều người theo thuyết âm mưu thậm chí nghĩ đến khả năng nào đó, lẽ nào tên hoàng đế ngu ngốc kia thật sự tỉnh lại, không muốn làm con rối nữa, muốn ở ngoài dẫn cường viện, bảo đảm an toàn của chính mình. Vô số suy đoán ở trên đô thành lan truyền, lại như hoàng diệp trên cây rơi xuống. Theo thời gian chuyển dời, hàn ý dần thịnh, phía Thương Châu từ đầu đến cuối không có động tĩnh, mọi người càng ngày càng bất an. Thấy thế nào Tĩnh Vương Thế Tử đều không có đạo lý lĩnh chỉ, mãi mới có phồn hoa thịnh thế, lại muốn bởi vì đạo thánh chỉ kia mà kết thúc hay sao? Nghĩ tới loại khả năng này, bất luận quan viên hay là bách tính đều đối với vị hoàng đế ngớ ngẩn trong cung sinh ra thù hận, nghĩ thầm thế này sao lại là thánh chỉ, hoàn toàn chính là loạn mệnh hồ đồ đến cực điểm. Ngay cả Trương Đại Học Sĩ cho phép bệ hạ ban chỉ cũng chịu vô số oán thầm. Tuyết rơi xuống, bầu không khí Sở Quốc đô thành dị thường lạnh giá. Binh lính thủ thành xoa xoa tay, cầu khẩn tên hoàng đế ngu ngốc trong cung kia mau mau chết đi, đại gia mau mau quên đạo thánh chỉ kia. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ngoài thành trên bình nguyên xa xa đi tới một nhánh đội ngũ. Trong gió tuyết, Tĩnh Vương Thế Tử đi tới đô thành. Trong đô thành gió lạnh bị ấm áp thay thế, gần như hết thảy bách tính đều nhào tới hai bên đường phố. Vô số đạo tầm mắt nhiệt liệt hoặc hiếu kỳ, rơi vào trên chiếc xe phía trước nhất. Đô thành lạnh giá kém xa Thương Châu, khả năng bởi vì duyên cớ này, Tĩnh Vương Thế Tử tuy rằng thân thể yếu đuối, vẫn mở cửa sổ, nghiêng người dựa vào cửa sổ, mỉm cười cùng đám người rì đường nhìn nhau, phất tay. Tĩnh Vương Thế Tử ở Sở Quốc phi thường nổi danh. Tất cả mọi người đều biết hắn xinh đẹp như hoa, tính tình ôn hòa, trời sinh túc tuệ, hoàn mỹ đến cực điểm. Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là thân có tàn tật, không tiện đi lại, nhưng bởi vậy được càng nhiều triều mến. Nhìn Thế Tử bên sông cửa, trên đường bách tính kích động dị thường, những cô gái kia nhìn ý cười trên khóe môi hắn, càng như mê như say, hai chân nhũn ra. Có người nói, nghe nói bệ hạ cũng rất đẹp, chính là đầu óc không dùng được. Lời này đưa tới vô số trào phúng cùng chê bai. Tĩnh Vương Thế Tử vì hòa bình của Sở Quốc, vì bách tính không phải chịu ngọn lửa chiến tranh, không tiếc lấy thân mạo hiểm đi tới đô thành, nhân từ đại dũng như vậy, há lại là tên hoàng đế ngu ngốc kia có thể so sánh. Tiếp theo rất nhiều người nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó, hoàng đế bệ hạ nếu là người ngu ngốc, tất nhiên hồ đồ, hơn nữa khả năng dễ giận, liên tưởng đến đạo thánh chỉ để Tĩnh Vương Thế Tử vào kinh. Vạn nhất hắn thật kêu người đem Thế Tử giết làm sao bây giờ? Cái suy đoán này rất nhanh đã truyền ra, hai bên đường phố đám người rối loạn lên, có chút thư sinh vung cánh tay hô lên, mang theo dân chúng như nước thủy triều cuốn về hoàng cung, yêu cầu gặp mặt đại học sĩ, vì Sở Quốc, cần phải bảo vệ tính mạng Thế Tử. Trong tuyết đình, Tĩnh Vương Thế Tử nhìn thấy vị hoàng đế nổi danh ngớ ngẩn kia. Đồng Nhan rốt cục nhìn thấy Tĩnh Cửu. Thời gian qua đi 20 năm, dù cho bình tĩnh thông tuệ như hắn, cũng không khỏi sinh ra chút cảm khái, nói, lấy chuyện này suy diễn chuyện khác, quả thành tự đạo hồng trần quả nhiên có đạo lý. Tĩnh Cửu nói, ngươi trước đây chưa từng vào ư? Đồng Nhan nói, phải. Tĩnh Cửu nói, Bạch Tảo đã từng tới. Đồng Nhan có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi trước đây không phải một người đồng tình chuyện gây xích mích. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, ta xác thực không am hiểu. Đồng Nhan nói, chúng ta chung quy đều chỉ có thể là chúng ta, dù cho đi tới ảo cảnh, đã ở đây sinh hoạt 20 năm, chúng ta vẫn là chúng ta. Tĩnh Cửu rõ ràng ý của hắn. Vấn đạo giả đi tới ảo cảnh sẽ chuyển sinh thành hạng người gì, cùng Thanh Thiên Giám không có quan hệ, chỉ cùng chính bọn hắn có quan hệ. Bọn họ sẽ trở thành loại người chính mình muốn trở thành nhất. Là chính mình trong trí nhớ sâu nhất, sau đó dựa theo ánh mắt của chính mình cùng cách cục cùng với quan trọng nhất là ý nguyện trưởng thành, cho đến thành công hoặc là chết đi. Tỷ như Bạch Tảo vẫn coi chính mình vì là chính đạo lãnh tụ tương lai, cho nên nàng sinh ra chính là công chúa, nhưng phải chịu đựng vô số thử thách cùng gian nan, những người còn lại cũng như thế. Bạch sư huynh quyết đoán mãnh liệt, vốn cực kỳ được sư tôn thưởng thức, nhưng ta không ngờ tới, ý chí của hắn cường đại như thế, ở đây thể hiện càng thêm đầy đủ. Trác Như Tuế chính là muốn chiến đấu, vì lẽ đó hắn mới biến thành thích khách, tuy nói ở đây tu hành đoạt được không cách nào bảo lưu, nhưng ta nghĩ hắn ở đây được chỗ tốt khẳng định nhiều nhất. Đồng Nhan nói, Hà Triêm căm ghét vận may của chính mình ở trong thực tế, vì lẽ đó ở đây vận may của hắn rất kém, hắn nhớ rõ ràng nhất chính là bằng hữu phản bội, vì lẽ đó ở đây hắn sẽ tiếp tục gặp phải bằng hữu, trải qua phản bội, mãi đến tận khi hắn cũng học được những việc này, hoặc là chiến thắng những thứ này. Tĩnh Cửu không nói gì, lặng lặng nghe. Tước Nương muốn chơi cờ, vì lẽ đó chuyển sinh thành nhi tử ông chủ kỳ quán, điều này cũng nói rõ lúc trước nàng một nữ tử tu đạo, ở Kính Tông ăn qua không ít khổ. Bạch Tảo không chuyển sinh thành nam tử, chỉ là bởi vì nàng ở bên trong Vân Mộng Sơn bị được sủng ái, chưa từng chịu khổ. Đồng Nhan không muốn nhắc tới nguyên nhân sâu nhất kia. Tĩnh Cửu nói, ngươi thì sao? Đồng Nhan nói, theo ta suy tính, tương lai của ta có thể sẽ trở thành một lương tướng, hoặc là quân sư. Bất luận lương tướng hay là quân sư, đều là nhân vật phụ tá. Hắn muốn phụ tá chính là ai, phi thường rõ ràng. Tĩnh Cửu tầm mắt rơi vào xe lăn. Trên đùi Đồng Nhan che kín một tấm thảm lông dê. Hắn ở trong thực tế là Trung Châu phái tuổi trẻ cường giả, chân chính tiên gia công tử, tại sao lại ở ảo cảnh chuyển sinh thành một người que? Bởi vì Bạch Tảo vốn sinh ra đã yếu ớt, nhu nhược nhiều bệnh, hắn thương tiếc cực sâu, ngày đêm muốn lấy thân đánh đổi. Tình chữ này, thực sự là hại người. Tĩnh Cửu lặng lẽ nghĩ. Ngay cả người thông minh như thế đều không tránh khỏi. Đồng Nhan biết hắn đoán được gì đó, đem thảm lông lôi kéo lên trên, nhìn hắn nói, ta duy nhất không nghĩ ra chính là tại sao ngươi lại chuyển sinh trở thành Sở Quốc hoàng tử. Lấy tính tình ý nguyện của ngươi, việc này tuyệt đối không thể phát sinh, vì lẽ đó ta thật sự rất tò mò thân phận thực sự của ngươi ở trong thực tế, Triều Ca Tĩnh gia không thể nào có nhi tử giống như ngươi. Tĩnh Cửu không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nói, không người nào có thể tính rõ ràng tất cả mọi chuyện phát sinh ở trên người người khác, bao quát cả ngươi và ta. 26 vấn đạo giả, bị Trác Như Tuế giết 7 người, ta giết 2 người, còn sót lại 17 người, trong đó có 9 người ở trong khống chế của ta, bất cứ lúc nào có thể diệt trừ, còn sót lại 7 người chính là Hề Nhất Vân, Hà Triêm, Trác Như Tuế, Bạch Thiên Quân, Sư Muội, ngươi. Còn có hắn. Đồng Nhan liếc nhìn tên thị vệ ở ngoài tuyết đình, tiếp theo sau đó nói. Hề Nhất Vân từ đầu đến cuối không xuất hiện, có chút quỷ dị, Trác Như Tuế hành tung bất định, rất khó nắm lấy, ta chỉ có thể thử nghiệm khống chế 5 người các ngươi trước tiên. Tĩnh Cửu nói, không thể khống chế, liền muốn nỗ lực giết chết, những năm qua ngươi phái 7 đám người đến, quả thật có chút đáng ghét. Sau 15 tuổi, hắn chưa từng ăn gì cả. Còn làm sao giấu giếm được những thái giám cung nữ, tự nhiên có Liễu Thập Tuế xử lý. Hơn nữa hắn ở sâu trong hoàng cung, xưa nay không rời cửa cung một bước, nếu muốn giết hắn xác thực phi thường không dễ dàng. Nhưng Đồng Nhan không từ bỏ nỗ lực, chỉ là không thể thành công. Hắn lần thứ hai nhìn phía tên thị vệ ở ngoài đình, nói, ta không ngờ hắn mạnh như vậy, hơn nữa kiên trì như thế. Tĩnh Cửu nói, biết ngươi muốn làm gì? Ứng đối tự nhiên không khó. Đồng Nhan nói, vấn đề là ngươi làm sao xác định những người kia đều là do ta phái? Tại sao không thể là Trương Đại học sĩ? Sự tin tưởng của ngươi với hắn đến tột cùng đến từ đâu? Tĩnh Cửu nói, cùng tín nhiệm không quan hệ, chỉ là hắn muốn giết ta, tất nhiên sẽ triệu tập đại quân đến công, sẽ không dùng thủ đoạn hẹp hòi như thích khách. Đồng Nhan nói, ngươi đánh giá đối với hắn rất cao. Tĩnh Cửu nói, hắn giúp ta xử lý rất nhiều chuyện. Đồng Nhan hỏi, vậy vì sao không thể là những vấn đạo giả khác? Tỷ như Bạch Thiên Quân, hay hoặc là Hà Triêm? Tĩnh Cửu nói, ta là một hoàng đế ngu ngốc, đối với bọn họ không có uy hiếp. Đồng Nhan nói, không có ai cho rằng Thanh Sơn Tĩnh Cửu là ngớ ngẩn. Tĩnh Cửu nói, ngớ ngẩn là hành vi ngớ ngẩn. Dưới cái nhìn của bọn họ, sự lựa chọn hoặc là nói con đường của ta là sai lầm, như vậy ta chính là ngớ ngẩn. Đồng Nhan nói, ta không cho là như vậy, tuy rằng đến thời khắc này mới thôi, ta vẫn như cũ không tính được con đường ngươi lựa chọn là cái gì. Tĩnh Cửu nói, ngươi cảm thấy ta mới là đúng, cho nên muốn giết ta. Đồng Nhan nói, ta vẫn cho rằng ngươi mới là người cạnh tranh lớn nhất của sư muội to, những người còn lại không đáng sợ, vì lẽ đó chỉ có giết chết ngươi và ta mới có thể yên tâm. Tĩnh Cửu nói, ngươi nghĩ không sai. Đồng Nhan trầm mặt một chút, nói, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội chứng minh là ta sai. Thanh Thiên giám một bên, hướng Vãn Thư cùng Tước Nương trước sau tỉnh lại, xác nhận phát sinh chuyện gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó phát hiện sự tồn tại của nhau. Tước Nương mỉm cười nói, đa tạ. Hướng Vãn Thư nói, không cần khách khí. Không có nhiều ngôn ngữ, hai người nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa cảm ngộ bên trong ảo cảnh. Hai ngày sau bọn họ mở mắt ra, đối diện nở nụ cười, Hướng Vãn Thư chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên nghe phương xa truyền đến chút âm thanh. Phải biết nơi này là nơi sâu trong hội âm cốc, người đang xem cuộc chiến gần nhất cũng cách đến cực xa, lại có thể nghe được âm thanh, có thể tưởng tượng bên kia tất nhiên là tất cả xôn xao. Tước Nương trong lòng khẽ động, đứng dậy lướt về phía ngoài cốc, còn lại vẫn đạo giả không muốn rời đi, chỉ có Hướng Vãn Thư suy nghĩ một chút, ngự lên thiên địa độn pháp đuổi theo. Đi tới ngoài hội âm cốc, nhìn trên đài cao người tu đạo, đặc biệt là một số gương mặt quen thuộc rồi lại xa lạ, Tước Nương cùng Hướng Vãn Thư không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng bọn họ còn đến không kịp hóa giải loại thất vọng này, đã bị hình ảnh trên trời hấp dẫn sự chú ý. Hoàng Thiên Châu Khảm ở bên trong Thanh Thiên Giám, chính là mặt trời bên trong ảo cảnh. Nó phóng ở trên trời hình ảnh chính là thế giới kia. Cái hình ảnh kia là tròn, tựa như cửa sổ nơi nào đó bên trong Amnico. Bên trong cửa sổ có một đạo hàn cành, đầu cành đậu một con chim xanh. Xa xa là Sở Quốc Hoàng Cung, ở trong gió tuyết như ẩn như hiện. Một tên thị vệ đứng ở ngoài đình, trên y phục đều là tuyết. Trong tuyết đình, Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan lẳng lặng ngồi đối diện. Ở giữa trên bàn cờ đã rơi xuống một viên cờ đen. Nhìn hình ảnh này, Tước Nương dùng tay che miệng lại, mới không kêu ra tiếng, ánh mắt lại đã ướt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhìn thấy hình ảnh trong thiên không, ngoài hồi âm cốc vang lên một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều kích động giống như Tước Nương. Kỳ đạo có chí lý. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói là những việc làm bắt buộc, ngoại trừ đám người Thanh Sơn Tông. Một ván cờ đặc sắc nhất trong lịch sử tu hành giới, đương nhiên là một ván kinh thiên giữa Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan trong mai hội năm ấy. Sau đó Đồng Nhan bế quan không ra, Tĩnh Cửu tung tích khó kiếm, không biết gợi ra bao nhiêu tiếc nuối cùng cảm thán, đều nói thế gian không còn ván cờ nào được như thế. Ai có thể nghĩ tới ở bên trong ảo cảnh của Thanh Thiên Giám, Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan gặp nhau lần nữa, đồng thời muốn lấy thân phận Sở Quốc Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Thế Tử đánh một ván cờ. Vô số tầm mắt rơi vào trong thiên không, nhìn hoàng cung trong gió tuyết, tiểu đình động tuyết, dưới đình bàn cờ cùng với hai người ngồi đối diện bên bàn, nóng rực phi thường. Chim xanh ở trên hàng cành tại Tây Sơn, cùng hoàng cung khoảng cách rất xa, nạn biết đám người trong thế giới hiện thực muốn xem gì đó, để toàn bộ hình ảnh tập trung vào bàn cờ. Trên bàn cờ đường nét cùng viên cờ đen u ám kia, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tĩnh Cửu duỗi hai ngón tay, cầm lên một viên cờ trắng đặt trên bàn cờ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, ở bên trong lòng những người xem cuộc chiến tại thế giới hiện thực phản phất vang lên một tiếng sấm rền. Tiếp theo, Đồng Nhan dùng ba ngón tay nắm lên một quân cờ đen, rất tùy ý đặt ở trên bàn cờ. Chỉ là ba quân cờ. Tự nhiên không thể nói là tuyệt diệu, động tác cũng rất đơn giản tùy ý, nhưng ở ngoài hồi âm cốc gợi ra một mảnh cảm khái không uổng chuyến này. Ván cờ của Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan, ở tu hành giới cùng nhân gian đều truyền lưu cực lớn, năm đó bàn cờ trên núi phát sinh hết thảy chi tiết nhỏ, không biết bị thảo luận bao nhiêu lần. Mọi người nhớ rất rõ ràng Đồng Nhan chính là đánh cờ như vậy, cũng nhớ tới phong cách đánh cờ của Tĩnh Cửu, không gặp đã lâu rồi. Tước Nương hai tay ôm trước ngực, nhìn chằm chằm hình ảnh trong thiên không, không nháy mắt một cái, hiện ra ánh sáng rực rỡ lộng lẫy. Hướng Vãn Thư nhìn dáng vẻ căng thẳng mà chờ mong của nàng, khẽ mỉm cười. Tước Nương bỗng nhiên sinh ra biểu hiện ngạc nhiên, nói, chuyện gì thế? Hướng Vãn Thư hơi kinh ngạc, hướng về trong thiên không nhìn tới. Tiếp theo, cũng có rất nhiều tiếng kêu không rõ vang lên. Không phải Tĩnh Cửu ở nước thứ tư đã đánh ra quân cờ mà ai cũng xem không hiểu, mà là hình ảnh trong thiên không bỗng nhiên dị thường mơ hồ, làm sao còn có thể nhìn thấy bàn cờ. Chim xanh thu tầm mắt lại, những cảnh tượng mơ hồ kia dần dần rõ ràng, biến thành gương mặt. Người kia đứng trước người chim xanh, vải trắng che khuất miệng mũi, con mắt lộ ở bên ngoài, con mắt trong suốt đến cực điểm, rồi lại làm cho người ta một loại cảm giác không có tinh thần. Tránh ra đi. Tước Nương không biết người kia là ai, có chút nóng nảy hô lên. Ở ngoài hồi âm cốc rất nhiều người cũng theo bản năng hô lên, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, người kia có thể nghe được thanh âm bên ngoài hay không. Những tiếng la căm tức thậm chí là tiếng quát mắng kia dần dần lắng lại, đã biến thành ồ lên cùng hỗn loạn, bởi vì đã có người nhận ra thân phận của người kia. Nam tử che mặt vải trắng kia, ở bên trong thanh thiên giám ảo cảnh là thích khách đáng sợ nhất, ở bên trong thế giới chân thật là thanh sơn tông tiểu quái vật. Trác Như Tuế tại sao lại xuất hiện ở sở quốc đô thành? Hơn nữa Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan ở trong hoàng cung, vì sao hắn lại xuất hiện ở Tây Sơn, đứng trước người chim xanh? Tuyết rơi không hề có một tiếng động, Tây Sơn dần lạnh lẽo. Trác Như Tuế đứng trong tuyết, nhìn con chim xanh trên cành cây, không nói gì. Bị hắn che như vậy, chim xanh tự nhiên không cách nào đem ván cờ trong đình tuyết cho người ở thế giới chân thật xem. Nhưng mặc kệ là Tước Nương hay là những người tu hành khác, đều không nói gì nữa, bởi vì đều đoán được hắn tất nhiên có dụng ý. Hắn cùng chim xanh đứng rất gần, con mắt nhìn cực rõ ràng, là bình tĩnh mà làm người ta sợ hãi. Nhìn đôi mắt trong thiên không này, Tước Nương bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, biểu hiện khẽ biến. Tiếp theo, rất nhiều người bao gồm Hướng Vãn Thư ở bên trong đều nghĩ tới loại khả năng kia. Hồi âm cốc trở nên yên lặng như tờ. Thậm chí so với tuyết rơi trên Tây Sơn càng thêm yên tĩnh. Tĩnh Cửu Hà chỉ gọi Đồng Nhan vào kinh, Trác Như Tuế bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng có khả năng là ước định trước đó. Bọn họ muốn liên thủ loại trừ Đồng Nhan. Đồng Nhan là vấn đạo giả trí mưu xuất sắc nhất của Trung Châu Phái, nếu như có thể giết chết hắn, đối với Thanh Sơn Tông cạnh tranh trường sinh tiên lục đương nhiên là việc tốt. Lúc trước ở Thương Châu bên hồ, Trác Như Tuế đã từng thử. Vấn đề ở chỗ, Tĩnh Cửu tiến vào ảo cảnh vẫn luôn sinh hoạt như người ngu ngốc, tại sao bỗng nhiên làm ra thay đổi lớn như vậy? Nếu như đây thực sự là sát cục Thanh Sơn Tông vì Đồng Nhan bố trí, Trác Như Tuế đương nhiên phải đến nhìn chằm chằm chim xanh, ít nhất phải được một loại hứa hẹn nào đó. Chim xanh là thanh thiên giám linh, nếu như nàng muốn trong bóng tối trợ giúp đệ tử của chính mình, Tĩnh Cửu cùng Trác Như Tuế coi như lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào giết chết Đồng Nhan. Lần trước ngươi không làm như vậy, nghĩ đến là ý tứ của Tĩnh Cửu. Ta sẽ không can thiệp vấn đạo, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, muốn giết người cần phải chuẩn bị sẵn sàng bị người giết chết. Nói xong câu đó, chim xanh rời khỏi cành cây, hướng về hoàng cung bay đi. Hồi âm cốc đám người cũng nghe được câu nói này, đây chính là Trung Châu Phái hứa hẹn. Trác Như Tuế biến mất trong gió tuyết. Trong thiên không hình ảnh. Theo chim xanh bay lượn mà liên tục biến hóa. Sở quốc đô thành cùng trong hoàng cung hết thảy chi tiết nhỏ, đều nhìn một cái không sót gì. Hồi âm cốc vang lên kinh ngạc thốt lên. Những cao thủ võ đạo ẩn giấu trong dân chúng, nhưng người mang binh giới, hẳn là Thương Châu phương diện bồi dưỡng tử sĩ. Những sở quốc cấm quân chờ xuất phát kia, cuối cùng sẽ nghe mệnh lệnh của ai? Tự như chim xanh đã nói, Đồng Nhan dám vào kinh. Tự nhiên có chỗ dựa vào, lẽ nào hắn cũng muốn toàn công với một ván này ư? Tước Nương hai tay ôm ở trước ngực, nắm thật chặt chút, lần này không còn là căng thẳng cùng hưng phấn, mà là lo lắng. Tuyết đình ván cờ kia, nguyên lai lại hung hiểm như vậy. Trong thiên không hình ảnh, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn trắng xóa khắp nơi. Đó là quảng trường trong hoàng cung, phủ một tầng tuyết, phía trên đứng một người. Người kia toàn thân áo đen. Đứng trong tuyết, đặc biệt bắt mắt. Hắn là Mặc Công. Là người mạnh nhất trong thế giới này. Không ai ngờ tới, Mặc Công cũng theo Tĩnh Vương Thế Tử vào kinh, lẽ nào hắn đến để giết hoàng đế? Mặc Công bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Thế giới chân thật tất cả mọi người đều nhìn thấy con mắt của hắn. Đối với những người bên trong ảo cảnh, người tu hành xưa nay đều không thèm để ý, thậm chí không đem bọn họ coi như sinh mệnh chân thực tồn tại. Mặc Công ở bên trong ảo cảnh là người mạnh nhất, cũng có điều là nguyên anh sơ kỳ trình độ. Nhưng nhìn vào mắt của người nọ, Hồi Âm Cốc đám người sinh ra tâm tình bất an mãnh liệt, phản phất bị người này nhìn thấu. Chim Xanh cũng nhìn thấy mắt của Mặc Công. Nó rơi vào trên đỉnh điện tuyết ngói, nhìn người này một cái thật sâu, sau đó nhìn phía Tuyết Đình. Tuyết Đình ván cờ, đã bắt đầu một chút. Trên bàn cờ đặt hơn 20 quân cờ, rải rác các nơi, nhìn như hỗn độn, không có bất kỳ quy luật, cũng không có bất kỳ tiếp xúc. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nhìn phía Phong Tuyết bên kia. Đồng Nhan cũng thuận theo nhìn sang, hơi nhíu mày nói, có người đang phá cảnh. Tĩnh Cửu nói, là phá kiếp. Mặc Công là người có cảnh giới cao nhất trong thế giới này. Sự thực này rõ ràng như vậy, tự như hắn lúc này toàn thân áo đen đứng trong hoàng cung phủ kín tuyết trắng, rất dễ có thể nhìn thấy. Theo đạo lý mà nói, hắn không nên đứng ở chỗ này, nhưng hắn đang đứng ở nơi này, không người dám hỏi. Trên mặt tuyết có chút dấu vết móng vuốt màu đen, đó là dấu vết chim xanh ở trên trời bay qua. Mặc Công không nhìn lên trời nữa, nhìn những dấu móng vuốt kia, đăm chiêu. Ngoài hoàn thành trong gian phòng, Trương Đại học sĩ nhìn nước trà trong chén dần dần không còn nhiệt khí, đồng dạng đăm chiêu. Một vị quan viên đứng trước mặt của hắn, vẻ mặt có chút sốt sắng. Cấm quân thống lĩnh đẩy cửa phòng ra, mang theo tuyết đi vào, biểu hiện nghiêm nghị nói, người Thương Châu đều đã tập trung, chỉ là lo lắng những tử sĩ kia có thể sớm trà trộn vào trong cung hay không, còn nữa chính là bách tính thư sinh tụ lại ở ngoài cung kia, nếu như không nhanh chóng đuổi đi, chỉ sợ sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng. Đại học sĩ dùng ngón tay trỏ đem chén trà nhẹ nhàng đẩy tới địa phương cách cạnh bàn xa hơn một chút, nói, bệ hạ trong cung nếu như có động tĩnh, cấm quân liền động đi. Nghe được câu này, tên quan viên kia biểu hiện đại biến, bộp một tiếng trực tiếp quỳ đến trước người của hắn, gấp giọng nói, đại nhân, tuyệt đối không thể. Đại học sĩ nhìn người này một cái thật sâu, không nói gì. Tên quan viên âm thanh hơi khổ sở nói, bệ hạ loạn mệnh triệu Tĩnh Vương Thế Tử vào kinh, thế cuộc triều đình nhất thời bất ổn, dân ý mãnh liệt, cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ qua. Câu nói này không nói quá chi tiết, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Bất kể là hoàng đế bệ hạ muốn giết chết Tĩnh Vương Thế Tử, hay là Tĩnh Vương Thế Tử muốn hành thích hoàng đế, triều đình cũng có thể nhân cơ hội loạn lạc làm rất nhiều chuyện, hơn nữa sau đó không cần gánh vác bất kỳ tội danh nào cả. Thấy thế nào đây đều là cơ hội tốt nhất của đại học sĩ, thậm chí có thể nói là cơ hội hoàn mỹ. Ngay cả cấm quân thống lĩnh đều có chút dao động, nhìn về phía đại học sĩ, sốt sắng mà chờ quyết định sau cùng của hắn. Thấy Trương đại học sĩ vẫn như cũ trầm mặc, vị quan viên kia sinh ra chút hy vọng, lần thứ hai khuyên nhủ, coi như bệ hạ thật sự có chuẩn bị gì, nhưng Mặc Công ở trong cung, chỉ cần hắn ra tay. Chuyện gì không thể giải quyết? Mặc huynh đời này làm việc chỉ vì thiên hạ công nghĩa, sao vì tư tâm của ngươi ta ra tay được? Trương đại học sĩ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn phía sau trong hoàng cung không nhìn thấy, nghĩ tới vị bằng hữu quen biết mấy chục năm kia, lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Lấy trí mưu cùng năng lực của Tĩnh Vương Thế Tử, nếu có thể mang theo Mặc Công tiến cung, tự nhiên có thể thuyết phục Mặc Công ra tay. Ngày hôm nay cơ hội xác thực quá tốt, coi như bệ hạ làm sao đại trí giả ngu, sâu không lường được, cũng không có cách nào chống lại trận phong tuyết này. Nhưng hắn vì sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng? Tầm mắt của hắn xuyên qua tường cung cùng phong tuyết, phản phất nhìn thấy hình ảnh Mặc Công đứng trong tuyết, cảm giác được nơi đó có một chuyện vô cùng trọng yếu đang phát sinh. Mặc Công đứng trong gió tuyết, còn có rất nhiều người cũng đứng trong gió tuyết. Tỷ như những bách tính cùng thư sinh tụ ở bên ngoài cửa cung, chống đỡ gió tuyết liên tục gào khóc, cầu bệ hạ nhất định phải bảo đảm Tĩnh Vương Thế Tử an toàn, để tránh Sở quốc rơi vào ngọn lửa chiến tranh đáng sợ, tỷ như những kỵ binh sau đường đang chờ xuất phát, còn tỷ như những Thương Châu cường giả thời khắc chuẩn bị xông cung. Cách chính điện không xa, vài tên thái giám ăn mặc vũ y từ 10 năm trước đã tự im tiến cung, dựa vào gió tuyết che lấp, lặng lẽ tới gần. Ngoại trừ Đồng Nhan cùng chính bọn họ, không ai biết bọn họ là tử sĩ Thương Châu đưa vào cung. Hôm nay những chuyện cùng những người trong Sở quốc đô thành này, tựa như những dấu móng vuốt chim xanh cố ý để lại trong tuyết, đông một chỗ tây một chỗ, nhìn như không liên quan, kỳ thực có liên hệ cực kỳ bí ẩn mà huyền diệu. Những chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến thành dáng vẻ thế nào, những người này cuối cùng là sống hay chết, đều phải đợi ván cờ kia kết thúc. Nhưng ván cờ lúc này đang được tạm dừng. Đồng Nhan nhìn gió tuyết phương xa, lông mày rậm như kiếm nhếch lên. Nơi này là thanh thiên giám ảo cảnh, cũng không phải thế giới chân thật, người tu đạo nơi này không cách nào phi thăng, tại sao lại có thiên kiếp? Sau đó hắn nhớ ra câu nói rất nhiều năm trước mới vào nơi đây nghe được, trong thế giới này cảnh giới tu hành cao nhất cũng chỉ có thể từ kim đan viên mãn đến sơ anh, cũng chính là du giả sơ cảnh, cũng không cách nào tăng lên nữa. Sở dĩ sẽ có dấu hiệu thiên kiếp, lẽ nào chính là bởi vì thế giới này có người chạm được cảnh giới bên trên sơ anh? Chuyện như vậy dĩ vãng ở bên trong thanh thiên giám cũng đã xảy ra, người tu đạo nơi này cũng không phải là chân thực sinh mệnh, nói vậy cũng đã bị xóa bỏ. Nhưng lần này, Đồng Nhan cảm thụ khí tức biến hóa bên kia gió tuyết, tâm tình có chút phức tạp, bởi vì hắn biết người sắp sửa phá kiếp là ai. Mặc Công là đại văn sĩ, cũng là đại thư gia, càng là người tu hành cảnh giới cao nhất mấy trăm năm qua. Hắn là bằng hữu với Đồng Nhan, cũng là bằng hữu với Trương đại học sĩ, hắn hôm nay tới Sở Quốc Đô Thành, cũng không phải vì giết hoàng đế, mà là vì thiên hạ hòa bình. Nhưng tự như Trương đại học sĩ nghĩ tới như vậy, Đồng Nhan nếu có thể khuyên bảo hắn đến Đô Thành, nhất định có biện pháp khuyên bảo hắn ra tay đối với Tĩnh Cửu. Chỉ là Đồng Nhan lúc này rất do dự. Nếu như Mặc Công lựa chọn phá kiếp, tất nhiên là kết quả thân tử đạo tiêu, đối với bố cục của hắn sẽ mang đến ảnh hưởng trí mạng. Bất luận đứng ở lập trường của Mặc Công, hay là lập trường của chính hắn, tựa hồ hắn đều nên nghĩ biện pháp để Mặc Công lựa chọn không nên đón thiên kiếp. Vấn đề ở chỗ Đồng Nhan là một người tu đạo, hắn biết rõ loại cảm giác đứng trước đại đạo kia, cái gọi là được nghe đạo, chết cũng được, chính là ý này, hắn không muốn Mặc Công bởi vì chính mình bỏ qua cơ hội này. Ngươi sẽ chọn lựa thế nào? Đồng Nhan bỗng nhiên nhìn phía Tĩnh Cửu hỏi, câu hỏi này tự nhiên không phải hỏi nước cờ kế tiếp, mà là lựa chọn của Mặc Công. Tĩnh Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Dưới cái nhìn của hắn đây không phải chuyện cần lựa chọn, sinh mệnh vốn nên đi về hướng bên kia. Gió tuyết càng ngày càng nhanh, hình ảnh trong hoàng cung càng ngày càng mơ hồ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mặc Công đứng trong tuyết, vẫn không có động tác. Tĩnh Cửu động. Hắn cầm lên một quân cờ đặt trên bàn cờ. Răng rắc. Một đạo tia chớp cực thô bỗng nhiên từ trong thiên không rơi xuống, xuyên qua vô số tuyết rơi đánh vào trong hoàng cung. Bên trong ngoài hoàng thành vang lên vô số kinh ngạc thốt lên, rối loạn nổi lên. Đồng Nhan thân thể trở nên hơi cứng nhắc, không biết đây là trùng hợp hay là cái gì. Tĩnh Cửu nói, đi xem. Liễu Thập Tuế nhìn Đồng Nhan một cái, che tán đi ra cửa cung, đi tới trong quảng trường hoàng cung. Ý chỉ phong cung đã hạ xuống, dù cho thiên lôi rơi xuống, ngoài cung đã hỗn loạn không thể tả, vẫn không có ai đi vào. Trên mặt tuyết như chiếc chăn trắng xuất hiện một vết rách, tựa như bị đèn đuốc thiêu rách vậy, bốn phía xuất hiện mấy đạo vết nứt. Mặc Công rìa quần áo có chút cháy khét, trầm mặc nhìn bầu trời, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có chiến ý, tay phải dĩ nhiên rơi vào trên kiếm. Liễu Thập Tuế che tán lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn đưa ra quyết định sau cùng. Lông cánh phá tuyết, chim xanh bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn. Nó không đến xem Mặc Công trong tuyết, vì lẽ đó ở ngoài hội âm cốc những người tu hành trong thế giới hiện thực không nhìn thấy hình ảnh đạo thiên lôi kia hạ xuống. Nó cũng không xem những quân cờ trên bàn cờ, mà là nhìn về phía Tĩnh Cửu, trong mắt tràn đầy điều tra cùng thần tình khốn hoặc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Chim xanh nhìn Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nói, không nên nhìn ta, không liên quan gì tới ta. Đồng Nhan nhìn chim xanh. Chim xanh miệng nói tiếng người, không nên nhìn ta, không liên quan gì tới ta. Nghe được câu này, ngay cả Tĩnh Cửu cũng nhìn về phía chim xanh. Nơi này là ảo cảnh bên trong thanh thiên giám, vạn sự đều cùng ngươi có liên quan. Chim xanh nói, ta là giám linh, không phải quy tắc. Câu nói này mơ hồ có thâm ý, nàng không nói rõ, để cho Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan tự mình cân nhắc.